Cô gái gương mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt u buồn một cách kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net